nhưng là 6.000 năm trước không phải mới cử hành một lần sao? Rõ ràng còn không có đạt tới 1 vạn năm kỳ hạn. Làm sao lại sớm cử hành? Có Thâm Uyên yêu ma nghi hoặc không hiểu. Dĩ vãng thời điểm đều là 1 vạn năm trong vòng hạn. Một điểm không kém, 1 giây không thiếu. Bây giờ lại là trọn vẹn trước thời hạn mấy ngàn năm. Nhất thời nhượng không ít Thâm Uyên yêu ma kinh ngạc. Không cần nghi hoặc, bởi vì đây là ma chủ mệnh lệnh. Dạ Ma Vương mở miệng nói, nguyên nhân rất đơn giản, chiếm lĩnh hiện thế vũ trụ sắp đến, ma chủ muốn chọn lựa ra mạnh nhất chiến sĩ làm tiên phong quân. Mà lần này luận võ đại tái liền là cơ hội rất tốt. Nếu người nào có thể tại lần so tài này ở trong thu hoạch được tốt thứ tự, như vậy thì lại ở yêu ma điện ở trong ủy thác trách nhiệm, thậm chí trở thành một phương tướng lãnh. Thống lĩnh một cái bộ lạc cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, đông đảo Thâm Uyên yêu ma đều là hưng phấn không thôi. Cái này đích xác là cái cơ hội thật tốt, nếu là có thể đạt được ma chủ thưởng thức lời nói. Như vậy chúng nó lập tức liền có thể điều tăng 3 cấp. Thu hoạch được vô thượng quyền hành, mà quyền hành tại Thâm Uyên liền đại biểu cho lực lượng. Đại biểu cho tài phú, đại biểu cho tư nguyên, cái nào Thâm Uyên yêu ma đều sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội thật tốt. Đây là cá vượt long môn kỳ ngộ, bất quá bản vương đến trước đó nói cho các ngươi biết. Lần này luận võ đại tái cực kỳ nguy hiểm, sân bãi ngay tại Thâm Uyên cấm địa bên trong, cái chỗ kia liền bán thần cấp yêu ma đều sẽ vẫn lạc. Chưa đừng nói là còn lại yêu ma. Một cái lơ là sơ suất, khả năng lần này tham gia Thâm Uyên yêu ma đều sẽ chết. Dạ Ma Vương trầm giọng nói, Thâm Uyên cấm địa, nhất thời, đông đảo Thâm Uyên yêu ma thật giống như vào đầu bị dội cho một thùng nước lạnh. Từ cuồng nhiệt trạng thái ở trong bình tĩnh lại, đúng như là Dạ Ma Vương nói như vậy, nếu như thực lực không đủ. Chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ chết tại Thâm Uyên cấm địa ở trong. Dù cho thực lực rất không tệ, đủ để tự vệ, nhưng là lơ là sơ suất, chỉ sợ cũng phải vẫn lạc. Bởi vì Thâm Uyên cấm địa nguy hiểm không chỉ có riêng là tới từ còn lại Thâm Uyên yêu ma, càng là tới từ cấm địa bản thân. Mà lại lần này luận võ đại tái thực lực cơ hồ không có hạn chế. Ngoại trừ Thâm Uyên vương giả bên ngoài, còn lại thực lực đẳng cấp yêu ma đều có thể tham gia. Dạ Ma Vương tiếp tục nói, cái gì? Đông đảo yêu ma khuôn mặt đều có chút tái rồi. Nếu như không hạn chế thực lực, khác biệt thực lực Thâm Uyên yêu ma đều tại cùng một cái thi đấu tràng. Như vậy thực lực nhỏ yếu Thâm Uyên yêu ma vẫn còn so sánh thử cái giám a. Không phải đi chịu chết sao? Chỉ sợ tỷ thí lần này nhân vật chính cũng là thái cổ cảnh yêu ma, còn lại yêu ma cũng chỉ là vật làm nền. Nếu như còn lại Thâm Uyên yêu ma không biết tự lượng sức mình muốn đi tham gia, cái kia chính là tự tìm đường chết. Khó trách nói lần này luận võ đại tái là vì chọn lựa Thâm Uyên thống lĩnh. Nếu như Thâm Uyên thống lĩnh là thái cổ yêu ma, như vậy tự nhiên còn lại Thâm Uyên yêu ma cũng không có khả năng có ý kiến gì. Hơn nữa còn là tại tranh tài như vậy ở trong chọn lựa ra. Như vậy đông đảo Thâm Uyên yêu ma tự nhiên là càng thêm tâm phục khẩu phục. Chỉ sợ lần tranh tài này cũng là một lần trước chiến tranh tổng động viên. Mục đích đúng là vì chọn lựa ra thích hợp, đủ để ép tới còn lại Thâm Uyên yêu ma tâm phục khẩu phục yêu ma thống lĩnh. Dạng này chọn lựa phương thức, cũng làm cho còn lại Thâm Uyên yêu ma cảm thấy rất là công chính. Vì chọn lựa Thâm Uyên thống lĩnh sao? Hạ Bình hé mắt, không khỏi lộ ra một tia dọa người tinh quang, nỗi lòng lấp lóe không yên. Suy đoán của hắn quả nhiên không có sai. Thâm Uyên chiến tranh tốc độ là càng ngày càng tiếp cận. Hơn nữa còn là tại có đầu không sợi thô tiến lên bên trong. Tựa hồ có chính mình chiến tranh thời gian biểu, nếu như hắn tiếp tục như vậy nữa lề mà lề mề,